áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 19:19, người được cứu chính là cháu trai nhỏ của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy từ nhỏ đã có sức khỏe không tốt. Mọi người xung quanh đều biết điều đó. Triệu Tĩnh Vi cùng một nữ sinh khác lập tức đỡ lấy cô. Lo lắng hỏi, Kiều Sân, cậu không sao chứ? Sao lại đột nhiên đau tim? Thấy Phó Qua lại bị cô thu hút sự chú ý, sắc mặt tái nhợt nhỏ giọng nói. Không biết, chỉ là đột nhiên đau. Phó Qua không để ý đến Kiều Niệm cả người ướt đẫm. Nghiêm mặt, ôm ngang cô, nói với mấy người Triệu Tĩnh Vi. Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện. Chúng tôi cũng đi. Đám người Triệu Tĩnh Vi mới vừa bị ông già chính nghĩa nói. Họ không còn mặt mũi nào ở lại đây lâu. Vì vậy nhân cơ hội chủ động đi theo. Đoàn người Phó Qua nhanh chóng đi qua đám đông và rời đi. Khụ khụ. Kiều Niệm nhìn thấy cậu bé nhổ nước trong bụng ra, rút châm cứu sau cổ cậu bé, thở phào nhẹ nhõm, lúc này cổ cô mới cảm giác như có lửa đốt. Cô lau chỗ đau, nhìn xuống và thấy vết máu trên tay. Nhất định là tiểu gia hỏa lúc sợ hãi cào quá mạnh. Móng tay cào vào da thịt để cô thành như vậy. Ông cụ vừa nói mắng đám người Kiều Sân đột nhiên chú ý đến vết thương trên cổ cô và lo lắng nói. Cô gái nhỏ. Cổ của cô bị chảy xước, đợi đến bệnh viện sát trùng, vết thương sẽ không bị nhiễm trùng. Kiều Niệm không để chút máu này ở trong lòng. Trước kia trước khi Kiều Sân khỏi bệnh, mỗi tháng cô đều bị rút 300cc máu để kéo dài tính mạng cho Kiều Sân. Chút máu này đối với cô mà nói không khác gì máu muỗi. Cháu không sao, ông cụ không yên tâm, lo lắng đi theo bên cạnh cô lẩm bẩm. Hay là đi bệnh viện tìm bác sĩ kiểm tra cho con. Nước sông bẩn, con lại bị thương ở cổ. Vạn nhất nhiễm trùng sẽ rất phiền phức. Mà này, cô gái nhỏ, con từng học qua trung y sao? Ông cảm thấy kỹ thuật châm cứu của con có kinh nghiệm. Không giống người mới vào nghề. Tuổi của con hẳn là còn chưa lên đại học. Trong nhà có người nào là thầy thuốc đông y không? Ông nội hay bà ngoại của cháu? Ở thế hệ của họ. Những người biết trung y đều được kính trọng. Mọi người đều tin tưởng vào trung y. Tuy nhiên, khi công nghệ ngày càng tiên tiến, Tây y dần trở thành lựa chọn hàng đầu của mọi người. Thay vào đó các phòng khám đông y cũng giảm sút. Ông cụ vừa thấy Kiều Niệm thông thạo thuật châm cứu. Thấy cô còn trẻ nên tò mò hỏi. Không phải, tùy tiện đâm hai cái. May mắn mà thôi. Bên tai liên tục vang lên tiếng ong ong. Kiều Niệm đau đầu từ trong túi lấy ra một tờ giấy lau vết máu trên cổ. Lờ đãng trả lời ông cụ. Người đã cứu lên. Ngày mai phải đi trường học. Cô còn phải đi mua chút đồ. Đúng lúc này, trong đám truyền đến một trận ầm ĩ. Giống như có người từ phía sau tiến vào. Cô còn chưa kịp ngước mắt lên. Đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Kiều Niệm, giọng nói này. Kiều Niệm ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói. Nhất thời ngạc nhiên, sao lại là bạn của Giang Ly? Diệp Vọng Xuyên chạy đến đây với tốc độ cực nhanh. Vừa nhìn thấy nhiều người như vậy tụ tập dưới cầu, anh biết rằng Diệp Kỳ Thần khẳng định ở nơi đó. Anh sợ rằng những gì mình nghe được sẽ là tin xấu. Nhưng sự tự chủ mạnh mẽ của anh đã buộc anh phải tiến lên một bước lớn. Đập vào mắt tình hình tốt hơn nhiều so với anh tưởng tượng. Diệp Kỳ Thần nằm trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn còn hô hấp. Cuộn tròn thân thể không ngừng ho khan phun ra nước. Cách anh một bước, cô gái toàn thân ướt sũng. Làn da trắng nõn như men rượu lúc này gần như trắng nõn trong suốt. Mái tóc đen nhánh ôm lấy chiếc cổ trắng như tuyết. Bộ quần áo ướt sũng dính sát vào người. Làm lộ rõ thân hình gầy gò của cô. Đôi mắt đen như mực đó kinh ngạc nhìn anh khi nghe thấy tiếng hét của anh. Hình như có chút mất kiên nhẫn. Diệp Vọng Xuyên chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy khi đến đây. Người của anh nhanh tay lẹ mắt đã kiểm tra thân thể Diệp Kỳ Thần. Như chút được gánh nặng báo cáo với anh. Vọng gia, tiểu thiếu gia không sao. Thời gian tiểu thiếu gia rơi xuống nước không lâu. Lại được cứu kịp thời. Chỉ là sặc nước hôn mê. Hết chương này. Cách chương.